Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, dọa sợ Blink. Các ngươi đây là chủ động tới tặng đầu người A, ta đều không biết nên nói cái gì cho phải. Làm lóe lên truyền tống cửa vừa mở ra thời điểm Tô Thánh liền nhận ra thân phận của hai người. Nói thực ra Tô Thánh thật không nghĩ tới các nàng lại còn dám đến uy hiếp bản thân. Cái này căn bản là đổ nước vào não. Chủ động tặng đầu người A. Có đôi lời nói thế nào? Đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian A. Lao ra thì cũng thôi đi, không có mình sớm đã bị bắt. Blink tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn A. Đây cũng là The Gifted phiên bản bên trong Blink A. Nói cho ta biết mụ mụ cùng đệ đệ ở đâu. Lori kích động giãy giụa muốn nâng lên. Đệ đệ ngươi bị ta xóa đi nguyên bản ký ức bắt đầu cuộc sống mới. Về phần mẫu thân ngươi, chấm ngoặc kép, ta mẫu thân thế nào? Lori vội vàng truy vấn. Nàng còn sống hơn nữa, sinh sống rất thoải mái. Tô Thánh ngoắc ngoắc ngón tay Lori trong nháy mắt ngẩng đầu hơn nữa bay lên. Mũi chân miến cưỡng chạm lấy mặt đất, thân thể vững vàng lơ lửng giữa không trung. Tô Thánh thương từ gương mặt của nàng chậm rãi hướng phía dưới đẩy nàng sân bay cười nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội thế nào? Nếu như ngươi nói cho ta biết Mutant Underground ở đâu, ta liền để ngươi cùng mụ mụ đoàn tụ. Không thể, Blink kích động vội vàng hô to. Xuyệt, từng bước đến. Còn chưa tới ngươi đây. Tô Thánh nhìn xem Blink là một cái im lặng động tác. Blink trong nháy mắt phát hiện mình không cách nào phát ra âm thanh. Quay đầu Tô Thánh tiếp tục xem Laura. Ngươi không muốn cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ sao? Miễn là ngươi nói cho ta biết Mutant Underground ở đâu, ta liền dẫn ngươi đi cùng ngươi mẫu thân đoàn tụ. Hơn nữa vĩnh viễn không cần lo lắng lại bị Sentinel Services người bắt. Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Lori tuy nhiên muốn biết mẫu thân tình huống, nhưng để cho nàng bán đứng người khác nàng làm không được. Dù sao trong khoảng thời gian này cũng là Mutant Underground đang giúp các nàng. Quên đi, Tô Thánh ung dung cười một tiếng không thèm để ý chút nào phất phất tay. Siêu, Lori cứ như vậy biến mất không thấy. Blink trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Người đâu? Nàng đi đâu? Tốt rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Tô Thánh phất phất tay, Blink cũng đi theo bay lên. Ngôn ngữ công năng ngay sau đó khôi phục. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là cũng sẽ không làm ra bán Mutant Underground à? Cho nên ta không hỏi ngươi vấn đề này. Đầu tiên ngươi là Sentinel Services đuổi bắt đào phạm. Tiếp theo ngươi bức hiếp bắt cóc ta. Chỉ cần ta đem ngươi giao ra, ta nghĩ ngươi đời này đều khó có khả năng thu hoạch được tự do. Cho nên, ta cho ngươi một lựa chọn. Ngươi là muốn bị Sentinel Services giam giữ cả một đời. Chỉ có thể đợi ở một cái nho nhỏ phòng giam bên trong mặc người ức hiếp đây, hay là đồng dạng mất đi tự do nhưng lại đi theo ta. Chí ít ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không chết. Hơn nữa, năng lực của ngươi còn có thể có được cường hóa. Tô Thánh mỉm cười nói, ngươi làm sao tuyển đây? Ta đều không chọn. Blink trầm giọng nói, khó mà làm được. Ngươi còn không có tư cách kia, cũng không thực lực kia, muốn làm gì thì làm. Cho nên ngươi chỉ có thể ở ta cho ngươi thiết lập tốt hai điều kiện lựa chọn. Ngươi muốn làm gì với ta? Ai biết được, có lẽ là cần ngươi dốc sức. Có lẽ là cần thân thể của ngươi. Tóm lại không thể so với bị Sentinel Services giam giữ càng kém. Bắt được người là ta. Cho nên chạy trốn cái gì ngươi liền không cần suy nghĩ. Tô Thánh khẽ cười nói. Cùng bị ngươi nhục nhã, ta tình nguyện ngồi tù. Blink hừ nói. Tốt a. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai, trực tiếp lấy điện thoại ra cho Campbell đánh qua. Tút tút tút mấy tiếng sau, điện thoại tiếp thông. Tô Thánh tiên sinh, ta bắt cá nhân chuẩn bị giao cho ngươi. Không có vấn đề, ta đây liền an bài gian phòng. Sau 10 phút ta trực tiếp đi tìm ngươi. Điện thoại cúp máy. Sau 10 phút Tô Thánh cảm ứng đến Campbell vị trí mang theo Blink trực tiếp giây lát rời qua. Đây là một cái đặc chế nhà tù. Bạch sắc phong cách cho người ta một loại rất sáng cảm giác. 360 độ không góc chết giám sát. Vách tường tựa hồ đều là từ đặc thù chất liệu vây quanh. Hẳn là phòng ngừa phạm nhân đập đầu vào tường tự sát loại hình A. Mới nhà tù, Tô Thánh đem Blink mang tới sau liền không để ý đến chỉ là hướng một bên chờ Campbell hỏi. Campbell gật gật đầu, xem như thế đi, đây là phòng thí nghiệm quan sát nhà tù. Gần nhất ta đang làm liên quan tới biến chủng năng lực cùng gen phương diện nghiên cứu. Đây là cùng những người khác hợp tác với nhau. Chấm ngoặc kép. A, nghiên cứu phương hướng là cái gì? Sáng tạo Milton, Campbell nói, lợi dụng biến chủng gen hoặc là huyết thanh đem người bình thường cải biến thành Milton. Tô Thánh khiêu mi hỏi, là, Campbell gật đầu ứng thanh, ta cảm thấy cái này có trợ giúp ta Project How. Cho nên đáp ứng hợp tác rồi, nhưng là ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của ngài. Các ngươi đám này ma quỷ. Blink mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe xong liền biết tuyệt đối không phải cái gì nhân đạo thí nghiệm. Nàng hét lớn một tiếng, hai tay mở ra liền định phóng thích truyền tống môn đào tẩu. Nhưng khi nàng giang hai tay ra, năng lực lại căn bản không thi triển ra được. Gian phòng này có thể ngăn cách Milton năng lực. Campbell phiết một cái giải thích nói. Blink sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nếu như chỉ là ngồi tù lời còn không có gì, nhưng ở trong này hiển nhiên không vẻn vẹn chỉ là ngồi tù. Vừa nghĩ tới bản thân khả năng bị bọn họ tàn nhẫn nghiên cứu, Blink thân thể liền không tự chủ được run rẩy lên, sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cảm giác sợ hãi, Tô Thánh cười cười nhìn về phía Blink. Blink cắn răng đột nhiên nói, ta đi với ngươi, ta không muốn, ta không phải ở lại chỗ này. Quá muộn, Tô Thánh nhàn nhạt nói một tiếng cùng Campbell trực tiếp đi ra. Blink vội vàng nhào tới, cửa lại phịch một tiếng đóng lại, tùy ý nàng dùng sức gõ lào thào đều không nhúc nhích tí nào. Nàng cái kia điên cuồng giống to gào thét tuy nhiên truyền ra. Nhưng trên hành lang cơ hồ mỗi trong một cái phòng đều có tương tự thanh âm vang lên trộn chung căn. Bản nghe không rõ là ai đang kêu gọi. Bên trong giám sát ta chuyển rời đến trên điện thoại di động của ta. Trước đem nàng thả ngươi nơi này nhốt mấy ngày. Đợi nàng đàng hoàng ta lại đến mang đi nàng. Ngươi biết nên làm như thế nào à? Tô Thánh thuận miệng nói. Ta minh bạch. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng ra cái gì một điểm ngoài ý muốn. Campbell vội vàng bảo đảm nói. Ngươi nói cái kia hợp tác quay đầu coi như xong đi. Nếu như ta không đoán sai cái kia hợp tác công ty tương lai sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên nếu như ngươi không nghĩ liên lụy đến bản thân. Không muốn chết kịp thời bước ra. Nếu như ngươi đối với nghiên cứu phương diện này cảm thấy hứng thú quay đầu ta giới thiệu hai người. Cho ngươi nhận biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.